Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bảo hộ phù thủy. Nghe được bên trong truyền đến thanh âm, Đúc liền biết không có do dự tất yếu, vì thế trực tiếp đi vào. Hera nhìn đến Đúc tiến vào, nhìn hắn nói, tiểu Đúc, có chuyện gì liền nói đi, thật là cái đáng sợ nữ nhân. Đúc ở trong lòng mặt nói thầm một câu. Không biết vì cái gì, hắn luôn có một loại Hera có thể nhìn thấu chính mình nội tâm ý tưởng cảm giác. Mỗi lần đánh cờ Hera tổng có thể chiếm cứ thượng phong. Bởi vì ma vật uy hiếp, ta yêu cầu càng nhiều phù thủy tới khống chế ma pháp trận liệt. Cho nên ta tưởng tìm kiếm ngươi hỗ trợ. Nghe thế câu nói sau, Hera khóe miệng hơi hơi giơ lên. Cùng dĩ vãng cái loại này mang theo cố tình cùng nghiền ngẫm tươi cười bất đồng. Đúc càng cảm thấy đến đây mới là Hera chân chính tươi cười. Tuy rằng càng như là một tia cười khổ. Đúc, ngươi hiểu biết phù thủy sao? Đúc không nghĩ tới Hera sẽ hỏi như vậy. Nhưng là hắn vẫn là thẳng thắn thành khẩn trả lời. Không phải thực hiểu biết. Phù thủy là thế giới này bất tường tượng trưng. Người thường coi chúng ta cùng ma quỷ giống nhau tà ác. Giáo đình đem chúng ta làm như dị đoan tới thẩm phán. Chỉ cần chúng ta bị người phát hiện, hơi có không thuận theo liền sẽ không bị chết oan chết uổng. So nô lệ còn nếu không như. Cho nên phù thủy là thế giới này nhất bi thảm một đám người. Nhưng hắc ám vu hội phù thủy có thể nói đúng không hạnh chung may mắn. Tuy rằng chỉ có thể trốn tránh tránh sinh hoạt, thậm chí ở đại lục nguy hiểm nhất cùng hắc ám địa phương ẩn nấp. Nhưng là ít nhất có đồng bạn, còn có thể tồn tại. Ngươi cảm thấy chính mình có thể bảo vệ cho phong bạo Castle sao? Ta làm các nàng thủ lĩnh, có thể mang theo các nàng đi vào tùy thời khả năng bị ma vật cấp công phá nguy hiểm nơi sao? Các nàng vốn dĩ liền bất hạnh vận mệnh bên trong, còn muốn lại trải qua dùng một lần mệnh chi ưu sao? Hera liên tiếp hỏi ra ba cái vấn đề, thậm chí tới rồi mặt sau cảm xúc đều bắt đầu kích động lên. Nói thật, Đúc phía trước vẫn luôn cho rằng Hera thực giả, liền giống như mang một bộ mặt nạ giống nhau. Người không biết nàng chân thật cảm xúc ý tưởng là cái gì. Cho nên hắn không nghĩ tới Hera sẽ đột nhiên bùng nổ này một mặt. Thậm chí là hiếm thấy kích động. Có lẽ là nhận thấy được Đúc ý nghĩ trong lòng. Hera tiếp tục cười khổ mà nói một câu. Ta biết ngươi nội tâm đối với ta cảnh giác. Nhưng đây là giáo đình làm ta học được ngụy trang. Mà những cái đó bại lộ phù thủy đều đã trở thành chết thảm. Đúc, cho nên ta không thể làm các nàng lại một lần tao ngộ bất hạnh. Thẳng đến giờ khắc này, Đúc bắt đầu chân chính có điểm lý giải Hera. Nàng cùng chính mình giống nhau, đồng dạng gánh vác quá nhiều đồ vật, mà nàng so với chính mình càng thêm không có đường lui. Đồng dạng hắn cũng nhớ tới cái kia tiểu nữ vu Nikon. Cùng Gina công chúa không sai biệt lắm tuổi tác, hai người vận mệnh lại là cách biệt một trời. Các nàng có thể sống sót đã là may mắn, mà chính mình có thể cam đoan làm các nàng tiếp tục loại này may mắn sao? Vấn đề này Đúc vô pháp trả lời, liền cùng phía trước Hera hỏi ba cái vấn đề giống nhau. Bởi vì thượng một lần bảo vệ cho phong bạo Castle, đã là gan đáp sáng tạo kỳ tích. Nếu thật sự giống như Hera theo như lời, đường gan đáp ma pháp vô pháp hiệu quả thời điểm, chính mình có thể khiêng lấy càng cường đại hơn ma vật đại quân sao? Đáp án cơ hồ là miêu tả sinh động, nhưng là loại này tàn khốc đáp án lại không cách nào làm người dễ dàng tiếp thu. Hơn nữa, Đúc cũng muốn bằng vào chính mình nỗ lực, sáng tạo ra tới kỳ tích, ít nhất hắn hiện tại có một cái nỗ lực phương hướng rồi. Mà không giống như là phía trước như vậy bất lực. Nhưng nếu không có bảo vệ cho, như vậy này đó lại đây phù thủy rất có thể sống không nổi. Hera không có cách nào lấy vốn là đáng thương phù thủy tánh mạng làm tiền đặt cược. Nhìn thấy Đúc không có trả lời, Hera chỉ là rất nhỏ lắc lắc đầu, muốn nói ra cự tuyệt nói. Nhưng là Đúc lúc này lại mở miệng nói chuyện. Hera, ta vô pháp hướng ngươi làm ra cái gì cam đoan sở hữu phù thủy an toàn. Nhưng là ta có thể cam đoan với ngươi. Chẳng sợ chính là phong bạo Castle bị công phá. ta cũng tuyệt đối sẽ không làm bất luận cái gì phù thủy trở thành vật hy sinh. Các nàng đem được đến ngang nhau đãi ngộ, sẽ cùng lão nhược phụ nữ và trẻ em trở thành đầu phê lui lại đối tượng. Mà ta cùng phong bạo quân đoàn, đem tự mình giúp các nàng sau điện. Đúc nói này đoạn lời nói thời điểm, quả thực là nói năng có khí phách, ngay cả Hera đều không có nghĩ đến. Phía trước còn cùng nàng nói phong bạo cát sồ nếu bị công phá, đại gia liền cùng nhau trốn chạy Đúc, sẽ nói ra nói như vậy. Nhưng Hera lại không có hoài nghi Đúc thành tin, bởi vì hắn ở lần đầu tiên băng ma thời điểm tiến công, đã làm một lần như vậy hành động. Hơn nữa hắn cũng chưa từng có toát ra đối với phù thủy bất luận cái gì thành kiến cùng kỳ thị. Loại này phát ra từ nội tâm ngang nhau đối đãi, cũng là ngụy trang không ra. Hera liền như vậy nhìn thẳng Đúc ánh mắt, trong nội tâm mặt lại tràn ngập dãy dụa. Cuối cùng Hera mở miệng nói, Đúc, nếu ta đem phù thủy mang đến phong bạo cát sồ, nếu phong bạo cát sồ có thể bảo vệ cho, người có thể để cho các nàng vẫn luôn an ổn bình tĩnh sinh hoạt đi xuống sao? Có thể, chỉ cần ta còn là phong bạo cát sồ lĩnh chủ, ở ta lãnh địa bất luận cái gì phù thủy đều đem bình đẳng đối đãi. Những lời này Đúc không có chút nào do dự, bởi vì hắn nhân sinh giá trị quan vốn dĩ liền không có đối với phù thủy kỳ thị cùng thành kiến. Còn có chính là, hắn đánh tâm nhãn cho rằng giáo đình đem thiên tai nhân họa quy tội phù thủy trên người, làm nữ nhân gánh vác hết thảy sai lầm hành vi, thật sự quá lâu. Andorra thân vương quốc phù thủy trốn tránh mà liền ở Saint Michel Sơn. Tổng cộng còn có 6 gã phù thủy. Các nàng ma pháp trình độ không đồng nhất. Đại khái có một làm có thể trực tiếp thao túng ma pháp trận liệt. Mặt khác chỉ cần hơi thêm huấn luyện cũng không thành vấn đề. Bởi vì phù thủy đều là trời sinh ma pháp thể chất. Nếu thuận lợi nói, 2 ngày lúc sau là có thể đủ đi vào phong bạo cát sồ. Nghe được có thể tới 6 gã phù thủy, Đúc trong lòng mặt nhịn không được hưng phấn lên. Nếu có cũng đủ nhân thủ thao túng ma pháp trận liệt, như vậy là có thể đủ lại kiến tạo một tòa luyện cương lò cao. Rốt cuộc sắt thép ứng dụng, nhưng không chỉ là ở binh khí mặt trên, dân dụng mới là chân chính bức thiết nhu cầu địa phương. Ta sẽ thích đáng an trí các nàng, cam đoan làm các nàng cảm thụ ra ấm áp. Nghe được Đúc nói sau, Hera chỉ là đạm đạm cười, hy vọng ngươi có thể làm được hứa hẹn, không cần hủy hoại các nàng hy vọng. Đúc đồng dạng cười trở về một câu, không, các nàng đồng dạng cũng là ta hy vọng, ta cũng sẽ bảo hộ chính mình hy vọng. Đúc những lời này cũng không phải là tùy tiện nói. Xác thật phù thủy chính là trước mắt công nghiệp hóa, sinh sản hy vọng. Rốt cuộc Đúc năng lực hữu hạn, chỉ có thể dùng phương thức này mạnh mẽ tăng lên khoa học kỹ thuật thụ. Ma pháp lực lượng cơ hồ trở thành chất xúc tác. Thao tác ma pháp trận liệt vấn đề xem như giải quyết. Đúc cũng tự mình đi tới rồi thủy lực factory. Cùng Bruno cùng nhau vội vàng xây dựng thêm sự tình. Hơn nữa Đúc bắt đầu đại quy mô thông báo tuyển dụng dân công. Xây cất lạch nước cùng thủy đạo. Làm cho sức nước khí giới đạt được càng vì cường đại lực đánh vào. Hơn nữa tu hảo thủy lợi thi thố, cũng có thể đủ ở năm sau đầu xuân thời điểm, vì sông sen đồng ruộng cung cấp tưới. Quả thực chính là một công đôi việc sự tình. 2 ngày thời gian thực mau liền vượt qua. 2 ngày này phong bạo cát sồ còn tính bình tĩnh, cũng không có ra cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa theo phong bạo kỵ sĩ tuần tra phòng tuyến co rút lại, cũng không có lại đụng vào đến cái gì ma vật công kích. Hơn nữa, điều tra đến tin tức, ma vật cũng không có tiếp tục đẩy mạnh, cũng không có nhìn đến rõ ràng ma vật tập kết dấu vết. Xem như một cái hảo dấu hiệu, hôm nay Đúc vẫn như cũ chuẩn bị sớm ra khỏi thành đi xây dựng sức nước trùy rèn cơ. Bất quá hắn mới vừa mang theo phong bảo vệ đội đi ra cửa thành, liền nhìn đến tuyết địa thượng xuất hiện một đám hắc ảnh, một đám quần áo tả tơi tuổi trẻ nữ nhân. Chính hướng tới phong bạo cát sồ phương hướng đi tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.